Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 820, chương 808, ngập trời tội ác. Giờ khắc này, Hoàng Nguyệt Anh thật sự có loại tâm cảm giác mệt mỏi. Dựa theo trước kia Hoàng Thừa Tông đối đãi nàng cha con hai cái thái độ, Hoàng Nguyệt Anh lần này thật không nghĩ xen vào nữa hoàng gia. Nhưng là, dù sao cũng là huyết mạch dòng họ A. Hoàng Nguyệt Anh không khỏi bất đắc dĩ đối Hoàng Phu Nhân nói ra. Bá mẫu, ngươi cũng đã biết, hôm qua các ngươi truy sát là ai sao? Hôm qua chuyện gì xảy ra? Hoàng Phu Nhân thật đúng là không biết. Mặc dù nàng là cao quý hoàng gia nữ chủ nhân, nhưng là nàng là chủ nội mà không chủ ngoại. Hoàng Phu Nhân không khỏi nghi hoặc hỏi, nương nương, cái gì truy sát a? Cũng không có truy giết người nào a? Hoàng Nguyệt Anh không khỏi tâm mệt mỏi nói ra. Bá mẫu, đêm qua, Hoàng thượng cải trang vi hành, đụng phải Túy Xuân Lầu ngay tại trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Sau đó Hoàng thượng xuất thủ cứu cái kia dân nữ. Kết quả, rất nhanh các ngươi liền cấu kết quan phủ, toàn thành điều tra. Cái gì? Lại có loại chuyện này? Cho đến giờ phút này, Hoàng Phu Nhân mới biết Hoàng gia sở dĩ xảy ra chuyện, lại là bị Hoàng thượng đụng thẳng. Xong, cái gì đều xong, đám này trời đánh xuẩn tài, vậy mà đụng vào Hoàng thượng trên người, đem toàn bộ Hoàng gia đều cấp hố tiến vào a. Hiện tại, Hoàng gia chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là cầu nương nương ra mặt. Bằng Hoàng thượng đối nương nương sủng ái, chỉ cần nương nương ra mặt hướng Hoàng thượng cầu tình, nói không chừng Hoàng thượng sẽ còn theo nhẹ xử lý đến. Nghĩ đến đây, Hoàng Phu Nhân không khỏi lần nữa té quỵ dưới đất, đau khổ cầu khẩn nói, nương nương, cầu nương nương van cầu Hoàng thượng, đối với chúng ta Hoàng gia mở một mặt lưới, để bá phụ ngươi một con đường sống. Từ nay về sau, chúng ta nhất định lột xác, một lòng vì thiện, lại không dám làm ác. Nghe được Hoàng Phu Nhân lời nói, Hoàng Nguyệt Anh không khỏi thở dài. Thật đúng là cái ngu xuẩn nữ nhân a, chuyện cho tới bây giờ lại còn nghĩ muốn bảo vệ bá phụ. Hoàng Nguyệt Anh không khỏi nói ra, bá mẫu, hôm qua ta nghe Hoàng thượng nói lên việc này, tuyệt đối không ngờ rằng chuyện này lại là ta Hoàng gia làm ra. Chuyện cho tới bây giờ bá mẫu còn nghĩ bảo vệ bá phụ tính mệnh sao? Đương kim thánh thượng vẫn là thiên cổ thánh quân, nhưng khi nay thánh thượng càng là ghét ác như cừu, trong mắt mảy may dung không được hạt cát. Bá phụ làm ra bực này, người người oán trách đến chuyện, như thế nào còn có khoan thứ phương pháp? Hiện tại bá mẫu vẫn là nhiều có mấy đường huynh nhiều tính toán đi. Lần này hoàng gia chỉ sợ là nghe đến đó, Hoàng Phu Nhân không khỏi lập tức co quắp ngã trên mặt đất, cơ hồ ngất đi. Thì ra chẳng những phu quân giữ không được, liền hoàng gia đều còn có chính mình mấy con trai, chẳng lẽ cũng sẽ nhận liên lụy, sẽ bị nghĩ đến đây. Hoàng Phu Nhân cơ hồ không dám nghĩ tới. Hoàng Phu Nhân không khỏi xoay người té quỵ dưới đất, dập đầu như dã tỏi năn nỉ nói, nương nương, nhìn tại chúng ta đều là người một nhà được một phần trên, cầu nương nương mau cứu ngươi mấy vị đường huynh đi. Hiện tại, Hoàng Phu Nhân đã không yêu cầu xa vời có thể bảo trụ trượng phu một cái mạng nhỏ. Hiện tại chỉ cầu có thể bảo trụ mấy con trai tính mệnh. Hoàng Nguyệt Anh không khỏi thở dài nói, bá mẫu, ta sẽ hết sức thử một lần. Có thể thành công hay không, cũng không dám hứa chắc. Nói không chừng, bởi vì gia tộc chuyện, cũng sẽ gặp phải Hoàng thượng vắng vẻ đâu. Nghe được Hoàng Nguyệt Anh lời nói, Hoàng Phu Nhân không khỏi lần nữa treo lên một trái tim tới. Hoàng gia chỗ dựa lớn nhất, nhưng chính là nương nương a. Nếu như nương nương bị vắng vẻ lời nói, Hoàng gia hạ tràng nhất định sẽ rất thê thảm. Giờ phút này, Hoàng Phu Nhân mở to miệng, nghĩ khuyên nương nương từ bỏ vì Hoàng gia cầu tình, nhưng là lại nghĩ đến, Nếu như không vì hoàng gia cầu tình lời nói, vậy mình mấy con trai chỉ sợ là thật xong. Bởi vì trong gia tộc làm ra những chuyện kia, nàng mấy con trai đều có tham dự, thậm chí không ngừng hắn mấy con trai, coi như cháu của nàng bối phận, đều có tham dự vào. Đồng thời, bọn họ đều còn không có dòng dõi. Nếu như truy cứu tới cùng lời nói, chỉ sợ tất cả mọi người trốn thoát không khỏi liên quan. Hoàng Nguyệt Anh mang tâm tình thấp thỏm cầu kiến hoàng thượng. Giờ khắc này, Hoàng Nguyệt Anh sợ nhất chính là hoàng thượng không thấy mình. Dù sao hoàng gia phạm phải ngập trời tội ác, bất quá rất rõ ràng là Hoàng Nguyệt Anh đa tâm. Rất nhanh, hoàng thượng liền để Hoàng Nguyệt Anh yết kiến. Sau khi tiến vào phòng, tại lã bố bên người hầu hạ cung nữ cùng thái giám đều thức thời lui xuống, Hoàng Nguyệt Anh trực tiếp té quỵ dưới đất, khóc thút thít nói: "Hoàng thượng, thần thiếp gia tộc bất tranh khí, phạm phải ngập trời tội ác, mời hoàng thượng trị thần thiếp chi sai." Lã bố mỉm cười, tới đem Hoàng Nguyệt Anh từ dưới đất kéo lên, lau đi Hoàng Nguyệt Anh nước mắt trên mặt, đối nàng nói ra: "Chuyện này, ngươi không biết chút nào, cùng ngươi có cái gì liên quan? Trẫm cũng không phải hôn quân, làm sao lại trách tội ngươi đây? Bất quá, hoàng gia làm ra chuyện này, thật sự là ghê tởm đến cực điểm, tội không dung tha, xem ở trên mặt của ngươi, trẫm thực muốn buông tha bọn họ, nhưng là, trẫm thật không có bỏ qua bọn họ lý do a. Nguyệt Anh, hy vọng ngươi có thể hiểu được trẫm." Hoàng Nguyệt Anh không khỏi sở động lòng người nói ra: "Hoàng thượng, đây đều là bọn họ không biết tự tôn tự ái, gieo gió gặt bão, trách không được người khác. Bọn họ thế mà làm ra loại này thương thiên hại lý chuyện. Thần thiếp trong lòng đã là thống hận cùng thất vọng. Coi như hoàng thượng muốn buông tha bọn họ, thần thiếp còn không chịu đâu. Thần thiếp chỉ cầu hoàng thượng một việc. Bất kể như thế nào, bọn họ cũng là ta hoàng gia gia tộc người. Khẩn cầu hoàng thượng, vì hoàng gia lưu một cái sau đi." Sau khi nói xong, Hoàng Nguyệt Anh không khỏi khẩn trương nhìn hướng hoàng thượng. Kỳ thật, Hoàng Nguyệt Anh trong lòng làm sao không biết. Chỉ cần nàng không mở miệng muốn nhờ, liền sẽ không tự rước lấy họa. Hiện tại Hoàng Nguyệt Anh cũng có hoàng tử. Về sau mẫu bằng tử quý, chí ít vinh hoa phú quý là có thể giữ được đến. Nhưng là hoàng gia dù sao cũng là nàng đã từng gia tộc. Không mở miệng cầu tình, Hoàng Nguyệt Anh thật sự là làm không được. Lã bố trầm tư nửa ngày sau đó mới nói ra: "Nguyệt Anh, hoàng thừa tông nhất mạch, phạm phải từng đống việc ác, tội không thể tha. Bất quá, bọn họ dù sao cũng là ngươi chí thân, ngươi đến tâm tình, trẫm có thể lý giải. Như vậy đi, hoàng thừa tông bảy cái đời cháu, trẫm có thể đợi một tháng sau lại hành hình. Khoảng thời gian này, để bọn hắn chuẩn bị thêm một chút đi. Một tháng thời gian, đầy đủ bọn họ nối dõi tông đường. Trong hoàng gia, không thiếu hụt thị nữ. Bảy cái đời cháu, chắc chắn sẽ có người sinh hạ nam đinh. Làm như vậy, đã coi như là ngoài vòng pháp luật khoan dung." Nghe đến đó, Hoàng Nguyệt Anh không khỏi đại hỉ, vội vàng quỳ xuống tạ ơn. Bắt Hoàng Thừa Tông sau đó, Điển Vi trực tiếp đem bản án chuyển giao cho Giả Hủ. Điển Vi chỉ phụ trách bắt người. Thẩm án cao như vậy trí thông minh công tác, vẫn là giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp đi làm xong. Mà Giả Hủ thế nhưng là CIA đến người phụ trách thẩm tra xử lý loại này vụ án, có thể nói là nhẹ nhõm thêm vui sướng. Tại Giả Hủ nơi này, mơ tưởng có nửa điểm giấu giếm. Đồng thời, Giả Hủ hiểu rõ vô cùng hoàng thượng tâm ý. Giả Hủ rõ ràng hoàng thượng phi thường tức giận, vụ án này nhất định phải tra đến cùng, mặc kệ liên lụy đến ai, tuyệt không nhân nhượng. Hoàng thượng là muốn mượn lấy vụ án này lập uy, muốn bắt đầu quét sạch lại trị. Cho nên, đối vụ án này, Giả Hủ kém hết sức chăm chú cùng cẩn thận.